Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 439. Chớ chọc ta, đi dạo thương trường, xem phim. Trong lúc vô tình, Thái Dương đã không thấy tăm hơi. Kia có phải hay không là Mạc Nhã Chi? Đường Thi kinh hỉ hỏi. Ta lại không biết ai là Mạc Nhã Chi. Trần Vũ nói, cũng vậy, ngươi đối minh tinh không có hứng thú. Đường Thi nói, ngươi nghĩ đi xem minh tinh sao? Trần Vũ hỏi, chúng ta đi vào chơi đùa một hồi, được không? Đường Thi hỏi, Trần Vũ gật đầu một cái. Đi vào quầy rượu, lại thấy bên trong ngồi không ít người. Hoa, rất nhiều minh tinh đều ở chỗ này. Đường Thi nhìn chung quanh, hưng phấn nói, tìm một cái chỗ ngồi xuống, điểm một ít thức uống cùng quà vặt. Mạc Nhã Chi ca hát thật là dễ nghe. Đường Thi cười khen, thanh âm cũng không tệ lắm, chính là ca từ không lớn dạng. Trần Vũ thấp giọng nói, nếu không, ngươi đi lên hát một bài. Đường Thi đề nghị, được, Trần Vũ gật đầu đáp ứng, bước nhanh tới, ghi danh xếp hàng sau đó. Hắn lại chiết thân mà phản, Kiến Hoa ca, người kia bộ phim, sẽ công chiếu đi. Mạc Nhã Chi hỏi, nhanh, dự trù tháng sau chiếu phim. Lưu Kiến Hoa nói, bây giờ ngươi đang trong kỳ hạn không ngừng, kiếm lời không ít tiền, lúc nào mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn. Mạc Nhã Chi trêu ghẹo nói, đúng vậy, Kiến Hoa, lúc nào mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Vương Nhất Phàm phụ họa nói, tùy thời đều có thể. Lưu Kiến Hoa phóng khoáng nói, nửa giờ sau, trên đài thanh niên nói, xin mời đến từ Tây Nam phủ Trần tiên sinh. Trần Vũ chuyển thân đứng lên, bước nhanh đi tới trên đài, cầm lên một cái đàn guitar, đơn giản nói mấy câu, vừa đạn bên hát, nếu như không có gặp ngươi, ta sẽ là ở nơi nào? Thời gian trải qua thế nào? Nhân sinh có hay không muốn quý trọng? Thật là dễ nghe. Mạc Nhã Chi vẻ mặt mừng rỡ không thôi. Khen, ta tại sao không có nghe qua bài hát này? Lưu Kiến Hoa nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bài hát của Nguyên Sang? Vương Nhất Phàm suy đoán nói. Lưu tiên sinh, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Một cái nữ đại học sinh, vẻ mặt mong đợi hỏi. Xin lỗi, ta không có mang giấy và bút. Lưu Kiến Hoa áy náy nói. Nơi này ta có, nữ đại học sinh nói. Lưu Kiến Hoa ký xong tên mình, vừa cười đưa tới. Mạc tiểu thư, Vương tiên sinh, các người có thể cho ta ký cái tên sao? Nữ đại học sinh lại hỏi. Không thành vấn đề. Hai người gật đầu đáp ứng, trước sau ký xuống tên mình. Hồng Kông bên này đại minh tinh, tư chất so với nội địa tiểu hoạt náo viên, không biết cao rất nhiều. Đường Thi thở dài nói, ta đã để cho người ta xử lý những thứ kia không lương chủ truyền bá rồi. Trần Vũ thấp giọng nói, tiểu thư, đây là ta danh thiếp, người có hứng thú hay không đóng phim? Âu Phục Hắc Thành cười lấy ra một tấm danh thiếp. Không cần, cảm ơn. Đường Thi ôn hòa nói, tiểu thư, ta là Hắc Thị Điện ảnh Tập đoàn Tổng Giám đốc. Hắc Thành lải nhải không ngừng đầu độc nói, nghe không hiểu tiếng người sao? Trần Vũ lạnh giọng hỏi, ta đây là đang giúp nàng thành danh. Hắc Thành có lý chẳng sợ nói, ta nói, ta không muốn làm minh tinh. Ngươi đi đi. Đường Thi nói, tiểu thư, chỉ cần ngươi thành danh là có thể qua không thiếu tiền sinh hoạt. Hắc Thành thao thao bất tuyệt nói, chớ chọc ta. Trần Vũ một chữ một cái nói, nếu như ngươi chân ái nàng thì không nên hạn chế nàng. Hắc Thành nói, cút. Trần Vũ giọng lạnh giá quát lên, chúng ta đi nhìn. Hắc Thành lạnh rên một tiếng, bị tức xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ, các ngươi phiền toái. Lưu Kiến Hoa nhắc nhở, ta có không có phiền toái, ta không phải rất rõ, nhưng ta biết Hắc Thị Điện ảnh Tập đoàn phiền phức lớn rồi. Trần Vũ nói, tiểu muội muội, Các ngươi chạy nhanh đi. Mạc Nhã Chi nói, chúng ta đi thôi. Đường Thi nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, rời đi quầy rượu. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Ngươi làm như vậy có thể hay không quá cực đoan rồi hả? Đường Thi hỏi. Người cãi nhau từng câu, Phật cướp một nén nhang, thượng bất chính hạ tắc loạn, thiếu một Hắc Thị điện ảnh tập đoàn, còn sẽ có Vương Thị điện ảnh tập đoàn, Trương Thị điện ảnh tập đoàn, Lưu Thị điện ảnh tập đoàn. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Đường Thi gật đầu một cái. Thứ hai Thiên Tinh kỳ một, ăn xong điểm tâm sau, bọn họ phải đi tới trường lên lớp rồi. Quý tổng, chúng ta Hắc Thị điện ảnh tập đoàn quay chụp Kiêu Hùng Bản Sắc. Nếu như không có dị nghị, xin ngươi hãy ký phần hiệp ước này. Hắc Thị điện ảnh tập đoàn công quan bộ tổng giám đốc Lý Thắng Nam cười đem trong tay hiệp ước đưa tới. Xin lỗi, Lý tổng, chúng ta Đằng Sơn tập đoàn dưới cờ rạp chiếu phim, sau này cũng sẽ không chiếu phim cùng các ngươi Hắc Thị điện ảnh tập đoàn có liên quan bất kỳ điện ảnh cùng phim truyền hình. Đằng Sơn Entertainment tổng giám đốc Quý Trung Nghĩa áy náy nói, ta có thể hỏi một chút, là nguyên nhân gì sao? Lý Thắng Nam thần tình lúng túng hỏi, ta cũng không phải rất rõ, nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định là các ngươi Hắc Thị điện ảnh tập đoàn nhân đắc tội chúng ta Đằng Sơn tập đoàn cao tầng. Tối hôm qua chủ tịch hội đồng quản trị tự mình gọi điện thoại để cho chúng ta cùng Hắc Thị điện ảnh tập đoàn đoạn tuyệt qua lại. Quý Trung Nghĩa nói, cho ngươi thêm phiền toái. Lý Thắng Nam sau khi nói xong mang theo hai cái thuộc hạ xoay người rời đi. Sau mấy tiếng, Hắc Thị điện ảnh tập đoàn trụ sở chính phòng họp. Ngươi nói Đằng Sơn tập đoàn muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt lui tới. Chủ tịch hội đồng quản trị Hách Dũng Văn cau mày hỏi. Quý Trung Nghĩa chính là như vậy nói. Lý Thắng Nam nói, toàn cầu hơn 90% Internet dùng đều là Đằng Sơn thông tin. Cả nước một nửa trở lên rạp chiếu phim cũng là Đằng Sơn tập đoàn. Đài truyền hình tín hiệu cũng là Đằng Sơn tập đoàn cung cấp. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Hách Dũng Văn mờ mịt thất thố nói. Ngày kế, Hồng Kông thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Hắc Thị điện ảnh tập đoàn giá cổ phiếu sụt đột ngột. Nghe được tin tức, cổ dân rối rít ném xuống trong tay cổ phiếu. Biết được Hắc Thị điện ảnh tập đoàn đắc tội Đằng Sơn tập đoàn, các đại điện ảnh chen lấn bỏ đá xuống giếng. Đắc tội Hắc Thị điện ảnh tập đoàn, đơn giản thiếu chiếu phim mấy bộ điện ảnh. Đắc tội Đằng Sơn tập đoàn, sẽ chờ quan môn đi. Điện ảnh chiếu phim dụng cụ là từ Đằng Sơn tập đoàn mua, đem Đằng Sơn tập đoàn đắc tội, chiếu phim dụng cụ hư rồi liền hư rồi. Thực lực cường đại Hắc Thị điện ảnh tập đoàn thế nào một chút trở nên người người kêu đánh. Mạc Nhã Chi kinh dị nói, nghe nói Hắc Thị điện ảnh tập đoàn nhân đắc tội Đằng Sơn tập đoàn cao tầng. Lưu Kiến Hoa nói, mấy ngày trước cái kia vị trí người tuổi trẻ có phải hay không là nói qua Hắc Thị điện ảnh tập đoàn phiền phức lớn rồi? Vương Nhất Phàm hỏi. Đúng, hắn nói như vậy quá. Lưu Kiến Hoa gật đầu một cái. Chẳng lẽ người tuổi trẻ kia là Đằng Sơn tập đoàn cao tầng? Mạc Nhã Chi suy đoán nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong nhà hắn trưởng bối mới là Đằng Sơn tập đoàn cao tầng. Lưu Kiến Hoa như có điều suy nghĩ nói, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo, nhìn bình thường người tuổi trẻ lại có lớn như vậy năng lượng. Vương Nhất Phàm thở dài nói, cho nên người hay là khiêm tốn một chút, tránh cho chọc phải phiền toái. Lưu Kiến Hoa thở dài nói, Đằng Sơn tập đoàn năng lượng thật lớn, thành phố giá trị mấy một tỷ Hắc Thị điện ảnh tập đoàn cứ như vậy sụp đổ. Mạc Nhã Chi nói, điện thoại di động là Đằng Sơn tập đoàn sinh sản, máy tính là Đằng Sơn tập đoàn sinh sản, chúng ta dùng Internet là Đằng Sơn Tập đoàn, đài truyền hình tín hiệu cũng là Đằng Sơn Tập đoàn cung cấp. Lưu Kiến Hoa nhắc nhở, bất kỳ một cái nào công ty, chỉ nếu đắc tội Đằng Sơn Tập đoàn, không bao lâu sẽ sập tiệm. Vương Nhất Phàm nói, bây giờ Đằng Sơn Tập đoàn có người mới, có kỹ thuật, có dụng cụ, còn có đếm không hết tiền. Vô luận là nghề giải trí, hay lại là làm thực nghiệp, chỉ cần Đằng Sơn Tập đoàn đi người khác đường, người khác sẽ vô lộ khả tẩu. Trước có mấy nhà ngoại quốc xí nghiệp, không máy bán khí dụng cụ cho Đằng Sơn Tập đoàn, cuối cùng cũng vỡ nợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.